Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ba cái cùng nhau, thành đoàn đi. Ngu Khuyết dõng dạc hùng hồn, mọi nơi một mảnh tĩnh mịch, trầm mặc, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thành cái gì đoàn, cái gì thành đoàn, từ trước đến nay thong dong tự nhiên sư tỷ khó được thất thố đào đào lỗ tai, vẻ mặt mê hoặc nói. Ta vừa mới là không nghe rõ sao, người vừa mới nói thành cái gì, Ngu Khuyết thâm trầm nói. Thành đoàn, sư tỷ, có ý tứ gì? Ngu Khuyết nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn chúng mặt mộng bức bọn đồng môn, thập phần lý giải. Cũng là, tu chân giới dân bản sư nhóm nơi nào hiểu được cái gì kêu thành đoàn. Ngu Khuyết liền chi kỳ giải thích nói, chúng ta đem đẩy ra toàn tu chân giới đầu cái khái niệm nam đoàn hoa hồng trứng tổ hợp. Từ cầu đản công tử gia nhập nguyên bản song sinh tử tổ hợp, tạo thành siêu cường nhan giá trị nam đoàn hoa hồng trứng. Nói ngắn lại, các người ba cái cùng nhau, vì cạnh tranh hoa khôi mà nỗ lực lên. Ngu Khuyết nhìn về phía đã bị nàng điều động nội bộ nam đoàn ba người. Tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu biểu tình dần dần chỗ trống, cầu đản công tử chậm rãi há to miệng. Nhưng sư tỷ phản ứng thực mau, nàng nhanh chóng tiêu hóa xong rồi Ngu Khuyết một phen lời nói, như suy tư gì nói. Nói cách khác, nguyên bản tiểu sư đệ bọn họ hai cái cùng cầu đản công tử một cái tranh. Nhưng hiện tại muốn nhất chi đối ngoại, ngươi tưởng đem bọn họ ba cái xác nhập cùng kia ma tu một người tranh. Ngu Khuyết vui mừng, đúng là như thế, sư tỷ trầm ngâm, sau một lát, nàng đột nhiên vỗ tay một cái, chắc chắn nói. Ta cảm thấy được không? Yến Hành Chu bỗng nhiên ngẩng đầu xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tiểu sư muội choáng váng, ngươi cũng choáng váng sao? Sư tỷ làm lơ tiểu sư đệ khiếp sợ ánh mắt. Biểu tình tự nhiên giải thích nói. Cái kia ma tu số phiếu lập tức dẫn đầu nhiều như vậy, ta hoài nghi toàn bộ ma tộc khả năng đều ở sau lưng thúc đẩy. Hiện giờ đã không phải vô cùng đơn giản cạnh tranh hoa khôi sự tình, việc này quan ma tộc cùng tu chân giới chi tranh. Chúng ta tu chân giới số phiếu gánh vác thành hai phân chung quy sai người một bậc, còn không bằng giống tiểu sư muội nói được như vậy. Thành đoàn, đại sư tỷ rơi xuống đất có thanh. Hứng thú bừng bừng nhìn về phía ba người. A, một cái đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử, cái gọi là chính đạo thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, một cái Phật tông Phật tử, một cái trời sinh ác loại. Như vậy ba người ghé vào cùng nhau, thật đúng là làm người chờ mong. Đại sư tỷ lòng tràn đầy đều là làm sự, mặt ngoài lại lời lẽ chính đáng nói. Vì tu chân giới, ta tưởng ba vị đều là sẽ không cự tuyệt đi. Nàng phá lệ chân thành ánh mắt nhìn về phía chính mình tiểu sư đệ. Yến Hành Chu, hắn không hiểu, bất quá là cạnh tranh một cái thượng không được mặt bàn hoa khôi, như thế nào liền liên lụy đến chính ma chi tranh. Yến Hành Chu không hiểu, nhưng Yến Hành Chu đại chịu chấn động. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía tiểu sư muội, tiểu sư muội sáng ngời có thần mà nhìn hắn, trong ánh mắt lóe trở mong quang. Yến Hành Chu nhắm mắt, hắn tận mắt nhìn thấy. Này nho nhỏ một cái hoa khôi chi tranh, ở tiểu sư muội nhúng tay lúc sau, là như thế nào càng tranh càng lớn, càng tranh càng lớn, ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng, nhanh chóng từ ba người cạnh tranh biến thành hai cái tông môn cạnh tranh, lại biến thành Phật tông cùng đạo tông chi tranh, lại biến thành chính ma chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có hắn cái này tiểu sư muội ở địa phương, vô luận sự tình gì. Tựa hồ đều có thể hướng điều kỳ quái nhất phương hướng nhất kỵ tuyệt trần. Giả dối chính ma chi chiến, ma môn mở rộng ra, ma tộc xâm lấn, ác loại xuất thế, diệt thế chi chiến. Chân chính ma chi chiến, tu chân giới đồng tâm hiệp lực soát số phiếu, ma tộc tan hết ra tài tranh hoa khôi. Nhưng là, các người tưởng như thế nào tranh, hắn Yến Hành Chu liền tính đói chết, từ nơi này nhảy xuống. Cũng tuyệt đối sẽ không tranh cái gì hoa khôi. Hắn mở to mắt, lạnh lùng nói. Ta tuyệt không sẽ. Bần tăng, cảm thấy có thể. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vẫn luôn không lên tiếng Phật tử đột nhiên ra tiếng, đánh gãy hắn nói. Đầu chọc hòa thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt kiên nghị mà nhìn bọn họ, phảng phất làm hạ cái gì thập phần trọng đại quyết định. Yến Hành Chu, cái gì được không? Người muốn làm gì? Mà Phật tử nói xong câu đó lúc sau. Phảng phất đã là hạ quyết tâm giống nhau, kế tiếp nói dần dần thông thuận lên. Hắn lý trí phân tích nói, Chẳng sợ không đề cập tới cái gì chính ma chi tranh, chúng ta ba cái tiến vào kết giới, cũng tổng so một cái không có hảo ý ma tu đi tiếp xúc một cái có khả năng đã sinh ra linh trí kết giới cường. Hắn bình tĩnh nói, Hoa Nhi công tử, Hồng Nhi công tử, chỉ dựa vào ta chính mình sợ là tranh bất quá kia ma tu, nhưng là chúng ta ba cái cùng nhau nói cơ hội rất lớn, thỉnh nhị vị yên tâm, liền tính các ngươi vào kết giới, bần tăng liều mạng tánh mạng cũng sẽ mang các ngươi ra tới. Cho nên, chúng ta thành đoàn đi, này một phen khẳng khái trần từ, nói được Tạ Thiên Thu sắc mặt động dung. Hắn cẩn thận cân nhắc lợi và hại, bọn họ ba người, hắn là Thương Hải Tông thủ đồ, xem này Hòa Thượng Phong Tư cùng toàn bộ Phật Tông duy trì thái độ của hắn, hắn tám phần là kia trong truyền thuyết Phật tử. Mà Yến Hành Chu, ác loại ma phôi, bọn họ ba người thêm ở bên nhau, như vô tình ngoại, tuyệt đối không thể thất lợi. Huống chi có mấy cái tánh mạng bị nhốt trong đó, lại sự tình quan ma tộc. Tạ Thiên Thu lập tức nghiêm nghị nói, ta nguyện cùng cầu đàn công tử đi như vậy một chuyến. Phật tử lập tức động dung, Hồng Nhi công tử, Tạ Thiên Thu đạm nhiên cười, cầu đàn công tử, này vốn là chúng ta chức trách thôi. Hai người sống sờ sờ đem thành đoàn đương hoa khôi cấp thăng hoa thành cứu vớt tu chân giới, thấy giả đều bị lệ mục. Ngô Khuyết nhìn môi hồng răng trắng hòa thượng, lại nhìn tuấn lãng phi phàm thủ tịch đệ tử, nước mắt từ khóe miệng không biết cố gắng chảy xuống tới. Nàng xoa xoa miệng, quá cảm động, thật là quá cảm động. Sư tỷ thu hồi lưu ảnh huyền thiết lệnh, ai nói không phải đâu. Vì thế, Ngô Khuyết kích động dưới lập tức tuyên bố. Kia hảo, nếu ý kiến nhất trí, ta đây tuyên bố, hoa hồng trứng tổ hợp. Ta không đồng ý. Một cái lãnh rớt băng cha thanh âm đánh gãy Ngô Khuyết nói. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Yến Hành Chu lạnh mặt, mặt vô biểu tình, trên mặt không có một chút ít động dung. Hắn cười lạnh nói, các ngươi tưởng thành đoàn, có thể, đem ta trích ra tới là được. Ta tuyệt không sẽ cùng các ngươi cùng nhau thành cái gì nam đoàn. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, Yến Hành Chu còn tưởng rằng bọn họ đã là hiểu biết hắn quyết tâm, lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hắn lại nhìn đến bọn họ sôi nổi dường như không có việc gì quay đầu, nên làm việc, nên nói lời nói chuyện, phảng phất không nghe thấy hắn đang nói cái gì giống nhau. Ngô Khuyết, ta cảm thấy cần thiết vì các ngươi thành đoàn lấy một cái lưu loát dễ đọc tiếp ứng từ. Cầu đàn công tử, Hồng Nhi công tử, chúng ta có hay không tất yếu đi tra một chút cái kia ma tu lai lịch. Tạ Thiên Thu lời ít mà ý nhiều. Được không, đến nỗi Yến Hành Chu ý kiến, không người để ý, sư tỷ quay đầu, mỉm cười nói. Sư đệ, số ít phục tùng đa số Nga, Yến Hành Chu, đúng lúc này, vẫn luôn cúi đầu nhìn huyền thiết lệnh sư nương đột nhiên kinh hô. Các người mau xem huyền thiết lệnh, ân, làm sao vậy, Ngô Khuyết không rõ nguyên do mở ra huyền thiết lệnh, sau đó nàng liền trơ mắt mà nhìn hoa khôi bình chọn đầu phiếu giao diện thượng. Đệ nhị danh song từ cùng đệ tam danh cầu đàn công tử ở nàng trước mắt dần dần xác nhập. Ba người phía dưới tương ứng danh hiệu chậm rãi tiêu tán, thay thế chính là trói lọi năm cây chữ to. Hoa hồng trứng tổ hợp, bọn họ số phiếu cũng tùy theo hợp 2:1. Trong nháy mắt, tân tấn tổ hợp hoa hồng sinh số phiếu tiến bộ vượt bậc, trực tiếp xông lên đệ nhất bảo tọa. Phay đứt gãy đệ nhất, hoa hồng trứng tổ hợp lưu ảnh thưởng, Yến Hành Chu ở hai người trung gian. Thỏa thỏa xê vị. Tất cả mọi người trầm mặc, này vừa thấy chính là kia kết giới bút tích, bọn họ còn không có tới kịp làm cái gì, kia kết giới liền trước giúp bọn hắn làm xong. Trói lọi biểu đạt một cái thái độ, này ba cái ta tất cả đều muốn, vì cái này mục tiêu, hoa hồng trứng tổ hợp suốt đêm thành lập, đương trường xuất đạo. Ngô Khuyết thậm chí tận mắt nhìn thấy huyền thiết lệnh đứng đầu bảng thượng. Chúc mừng hoa hồng trứng tổ hợp xuất đạo. Đề tài cường thế hạng không đứng đầu, toàn bộ tu chân giới đều tạc, bu si, Ngô Khuyết trầm mặc, buông xuống trong tay huyền thiết lệnh. Nàng nhìn về phía chính mình tiểu sư huynh, thiệt tình thực lòng nói. Chúc mừng tiểu sư huynh, xê vị xuất đạo, Yến Hành Chu nhìn huyền thiết lệnh, trầm mặc thật lâu sau. Giờ khắc này, Ngô Khuyết đột nhiên nghe được chính mình kia từ tiến vào lâu từ lúc sau liền không như thế nào ra tiếng hệ thống trầm mặc nói. Nhân vật trọng yếu Yến Hành Chu, hắc hóa độ, 99. Ngô Khuyết, nàng sợ hãi ngẩng đầu, liền nhìn đến tiểu sư huynh chậm rãi buông huyền thiết lệnh, lộ ra một cái vặn vẹo cười. trời sinh kết giới phải không? Hắn mỉm cười, thực hảo, giờ khắc này, Ngu Khuyết bừng tỉnh cảm giác toàn bộ không gian đều run run. Ngu Khuyết hoảng sợ mà nhìn tiểu sư huynh, tiểu sư huynh, người bình tĩnh một chút a tiểu sư huynh, nhưng mà, trên thực tế, đối với kết quả này, trừ bỏ Yến Hành Chu không hài lòng ở ngoài, tất cả mọi người thực vừa lòng. Thương Hải Tông, top ung thư nhóm nhìn kia hoa hồng chứng tổ hợp ngang trời xuất thế lúc sau phay đứt gãy đệ nhất số phiếu, vô cùng thư thái. Bọn họ liền nói, bọn họ đường đường đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử, sao có thể làm đệ nhị? Cho dù là hoa khôi, bọn họ cũng thích đáng đệ nhất, bị đệ nhất cái này thứ tự chữa khỏi top ung thư nhóm lúc này mới tới kịp tường đại sư huynh vì sao sẽ tranh hoa khôi. Top ung thư thời kỳ cuối trưởng môn tự mình liên hệ Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu nhìn đến từ sư môn dò hỏi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình ly đương thủ tịch đệ tử nhật từ phảng phất cách Thương Hải tang điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ có thể trả lời, việc này một lời khó nói hết, nhưng có khả năng sự tình quan bẩm sinh kết giới. Trưởng môn căn bản không kê cái gì bẩm sinh kết giới, hắn tùy ý nói hai câu, liền tinh tế dặn dò nói. Nhất định phải bảo vệ tốt đệ nhất vị trí. Vạn không thể bị ma tộc sấn hư mà nhập. Tạ Thiên Thu, đệ tử minh bạch, dặn dò xong đệ tử lúc sau, trưởng môn trầm ngâm một lát, tự mình đi tranh Thất Niệm Tông. Hiện giờ nhà mình đệ tử cùng Thất Niệm Tông đệ tử cùng nhau giữ gìn tu chân giới vinh dự, bọn họ lý nên cùng Thất Niệm Tông bù đắp nhau. Vì thế, đối Bạch Ngọc Kinh đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả, Giang Hàn đã bị Thương Hải Tông trưởng môn bởi vì nhà mình đệ tử cạnh tranh hoa khôi một chuyện chúc mừng cái vẻ mặt. Giang Hàn vẻ mặt mộng bức đem Thương Hải Tông trưởng môn nghênh tiến vào, lại vẻ mặt mộng bức tiễn đi. Hắn cùng nhị đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, nhị đệ tử đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, như suy tư gì nói. Ta hiện giờ đang cùng yêu tộc làm buôn bán, có thể hay không liên hệ yêu tộc cùng nhau đầu phiếu? Giang Hàn hốt hoảng nói, như thế, được không? Sau đó thầy trò hai người liếc nhau. Rốt cuộc phản ứng lại đây Thương Hải Tông trưởng môn vừa rồi đều nói chút cái gì. Yến Hành Chu, hoa khôi, Giang Hàn chỉ một thoáng vẻ mặt chính xác. Đầu, cho ta hung hăng đầu. Mà bên kia, chùa Đà Lam cũng thư thái. Chủ trì nhìn đầu phiếu giao diện, như suy tư gì. Cuối cùng, hắn cảm thán nói. Xem ra, vẫn là bần tăng hẹp hòi, đều là một cây cùng nguyên, đầu ra Phật đạo chi tranh. Chúng tăng thâm chấp nhận, cùng nói. A-di-đà Phật, tất cả mọi người thực vừa lòng, chỉ có ma quân giận tím mặt. Ma giới, ma quân đem huyền thiết lệnh hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, tức sùi bọt mép nói. Khinh người quá đáng, tu chân giới quả thực khinh người quá đáng. Lúc này, một bên một cái hộ pháp vẻ mặt ngưng trọng nói. Tôn giả, ta phát hiện, yêu tộc tựa hồ cũng có động tác, bọn họ đang ở duy trì tu chân giới cái kia hoa hồng chứng tổ hợp. Ma quân nháy mắt nghiêm túc xuống dưới, yêu tộc, hắn sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ yêu tộc muốn cùng nhân tộc kết minh, không được, kể từ đó, này thiên hạ há có ta ma tộc dung thân nơi. Hộ pháp lập tức nói, tôn giả, cho nên mấy ngày trước quỷ giới đề nghị. Ma quân trầm ngâm không nói, hắn lại nhìn thoáng qua huyền thiết lệnh, sau một lát, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hộ pháp đại hỉ, cho nên, ngài là đồng ý quỷ tộc đề nghị, lời nói còn chưa nói xong, hắn liền trơ mắt nhìn nhà mình ma quân túm lên huyền thiết lệnh chính là một đốn bùm bùm. Hộ pháp một đốn, nhìn về phía huyền thiết lệnh, bọn họ ma tộc tôn giả, ở huyền thiết lệnh thượng, mắng to chính đạo tu sĩ đê tiện vô sỉ. Chính đạo tu sĩ không cam lòng yếu thế, nhanh chóng phản kích. Chính ma hai giới một hồi mắng chiến lập tức lấy huyền thiết lệnh vì trận doanh. Nhanh chóng lan tràn. Hộ pháp, có bệnh sao? Sau đó 3 ngày, hoa khôi đầu phiếu giao diện thưởng, hoa hồng chứng tổ hợp như cũ không có bất luận cái gì trì hoãn phay đứt gãy đệ nhất. Mà ở trong 3 ngày này, vì không ra cái gì sai lầm, vài người liền vẫn luôn đãi ở một phòng không có ra tới. Thẳng đến bình chọn kết thúc trước cuối cùng một đêm, 3 ngày không động tĩnh cửa phòng bị người gõ vang, Ngọc Lâm lâu tay đấm cung cung kính kính thỉnh bọn họ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết hiểu rõ, ngày mai chính là hoa khôi mở màn, hoa hồng chứng ván đã đóng thuyền hoa khôi, đương nhiên không thể lại làm các nàng đãi đi xuống. Ngô Khuyết bọn họ muốn cách vách ba cái phòng, trực tiếp ở xuống dưới, chuẩn bị qua này một đêm lại nói. Ngô Khuyết ra tới thời điểm, tinh thần uể oải, mà kia tay đấm xem nàng ánh mắt một lời khó nói hết. Nàng muốn nói lại thôi nói. Cô nương, Ngô Khuyết vẻ mặt khó hiểu nhìn qua đi, kia tay đấm nhìn nhìn vẻ mặt uể oải nàng, lại nhìn nhìn phòng nội thần thái sáng láng các hoa khôi. A này, cuối cùng, nàng khuyên nhủ, tuy rằng nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhưng là vẫn là thỉnh cô nương yêu quý tự thân đi. Ngô Khuyết, nàng vẻ mặt mộng bức mà nhìn kia tay đấm đi xa. Thẳng đến về tới chính mình phòng, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Một bên, sư tỷ cùng sư nương nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm mặc. Vẫn là không giải thích đi, Ngô Khuyết cũng thực mau đã quên cái kia nhạc đệm, nhưng nàng vẫn cứ nhớ thương hệ thống giao diện thượng yến hành chu 99. Hắc hóa giá trị, không biết vì cái gì, có chút hơi sợ. Nàng trằn trọc, ngủ không được. Cuối cùng vẫn là quyết định đi xem tiểu sư huynh, miễn cho hắn thật hắc hóa. Nàng mới vừa ra khỏi cửa, còn không có tới kịp tìm tiểu sư huynh, liền trước nhìn đến Tạ Thiên Thu đang đứng ở trên hành lang cúi đầu nhìn lầu một, biểu tình ở ánh đèn hạ tối tăm không chừng. Ngô Khuyết bước chân một đốn, chào hỏi, Tạ công tử. Tạ Thiên Thu quay đầu, Ngô cô nương. Ngô Khuyết lại nhìn hắn một cái, tránh đi, chuẩn bị đi tìm nhà mình tiểu sư huynh. Đi qua hắn bên người khi, Tạ Thiên Thu đột nhiên nói. Ngô cô nương, thật xin lỗi. Ngô Khuyết bước chân một đốn, người cùng ta nói cái gì thực xin lỗi. Tạ Thiên Thu cũng không có quay đầu, chỉ bình tĩnh nói. Vì ta ban đầu, làm như không thấy Ngô gia đối cô nương bất công. Ngô Khuyết nhìn hắn, đột nhiên cười cười. Không quan hệ, nàng bình tĩnh nói, nàng không cần ai xin lỗi. Rốt cuộc nhân sinh trên đời, ai cũng không nợ ai. Nàng có nàng đồng môn là đủ rồi. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Tạ Thiên Thu há miệng thở dốc, cuối cùng hỏi, Ngô cô nương cũng biết, Yến Hành Chu đến tột cùng là người nào? Ngô Khuyết một đốn, nàng nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết, hắn là ta tiểu sư huynh. Tạ Thiên Thu còn muốn nói cái gì? Ngô Khuyết đột nhiên hỏi, ta đây có thể hỏi Tạ công tử một câu, ban đầu thời điểm, Ngô giác rốt cuộc có chỗ nào đáng giá ngươi đi giữ gìn sao? Tạ công tử nhưng không giống như là nhất kiến trung tình người. Tạ Thiên Thu chỉ một thoáng nhấp khẩn môi, sắc mặt trắng bệch. Hắn trong đầu không tự chủ được mà hiện lên cặp mắt kia. Hắn nhắm mắt, Ngô Khuyết tắc buông tay, bình tĩnh nói. Người xem, ai đều có tư tâm, người tư tâm là Ngô Giác, ta tư tâm là tiểu sư huynh mà thôi. Ngô Giác đã từng làm cái gì đối với ngươi mà nói không quan trọng. Quan trọng là ngươi xem nàng kia một khắc, nàng ở ngươi trong lòng là ai. Mà tiểu sư huynh rốt cuộc là ai với ta mà nói cũng không quan trọng, hắn chỉ là ta tiểu sư huynh mà thôi. Tạ Thiên Thu há miệng thở dốc, cuối cùng chưa nói ra cái gì. Ngô Khuyết đã là không xem hắn, nàng bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng muốn tìm bình rượu cùng tiểu sư huynh không say không về, miễn cho tiểu sư huynh còn nhớ rõ kia 99. Hắc hóa giá trị, Tạ Thiên Thu nhìn Ngô Khuyết bóng dáng, một đốn, sau một lát. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Yến Hành Chu từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Tạ Thiên Thu lãnh hạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng, nhìn như không thấy đi qua. Người đều nghe thấy được. Tạ Thiên Thu đột nhiên mở miệng. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội làm chuyện gì. Còn có, hắn dừng một chút. Ngô cô nương thực tín nhiệm ngươi, ngươi tốt nhất không có lừa nàng. Người nói xong sao? Yến Hành Chu khẽ cười nói. Nói xong liền tránh ra đi. Tiểu sư muội vội vã tìm ta uống rượu đâu. Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi, xoay người trở về phòng. Người tốt nhất không làm thất vọng nàng tín nhiệm. Yến Hành Chu cười nhạo một tiếng, nhấc chân trở về chính mình phòng. Chính hắn tiểu sư muội quan ngoại người chuyện gì? Yến Hành Chu ngồi ở trong phòng chờ chính mình tiểu sư muội. Không biết vì sao, hắn cư nhiên có chút chờ mong. Ở hắn kia mạc danh chờ mong chung, hành lang vang lên vui sướng tiếng bước chân. Yến Hành Chu phát hiện chính mình cư nhiên có thể nhận được tiểu sư muội bước chân. Thế gian này trừ bỏ nàng, khả năng không có ai liền đi đường đều như vậy vui sướng. Chỉ vừa nghe liền nhịn không được làm người hiểu ý cười. Tiểu sư muội đẩy cửa ra. Tiểu sư huynh, ta tới tìm ngươi lạc. Nàng trong tay cầm một lọ rượu, hướng hắn quơ quơ. Đêm nay chúng ta không say không về. Yến Hành Chu ở chính mình cũng chưa phát giác thời điểm, liền bật cười. Ngô Khuyết ngồi ở hắn trước người, thanh âm hoạt bát lại nhẹ nhàng. Cư nhiên còn khó được ngoan ngoãn, Yến Hành Chu suýt nữa đắm chìm ở như vậy không khí bên trong. Thẳng đến, tiểu sư muội khai bình rượu, cho hắn rót rượu. Yến Hành Chu cảnh giác trong lòng hàng, hoàn toàn không biết gì cả đem rượu đưa tới bên môi. Một ngụm rượu nuốt xuống, Yến Hành Chu đột nhiên một đốn. Hắn bỗng nhiên dương mắt, liền thấy tiểu sư muội cho nàng chính mình rót rượu, đang chuẩn bị uống. Yến Hành Chu biến sắc, lập tức ra tay đem kia ly rượu đánh xuống dưới. Ngô Khuyết nhìn bị đánh vào trên mặt đất rượu, lại nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt. Yến Hành Chu hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, ngươi từ nơi nào lấy rượu? Ngô Khuyết khó hiểu, chính là lâu tử a, ta nói lấy bình rượu cùng tiểu sư huynh cùng nhau uống, kia tay đấm cô nương liền cho ta cái này. Yến Hành Chu, phá án, hắn nhịn rồi lại nhịn, chung quy nói, lâu tử rượu, ngươi, nhìn tiểu sư muội mờ mịt biểu tình, hắn lại nói không được nữa. Nàng cái gì cũng không biết, Yến Hành Chu hít sâu một hơi, nhắm mắt, may mà này rượu đối hắn mà nói không có gì đại tác dụng. May mà Ngô Khuyết không cõng chính mình trộm uống, hắn lạnh lùng nói, rượu lưu lại, ngươi đi đi. Ngô Khuyết không thể tin tưởng mở to hai mắt, cư nhiên, tá ma giết lừa, nhưng nghĩ tiểu sư huynh 99, hắc hóa giá trị, nàng lại không dám cùng hắn đối nghịch, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Môn bình một tiếng ở Ngô Khuyết phía sau đóng lại, Yến Hành Chu một mình một người ngồi ở cái bàn bên, nhìn kia bình rượu, nhắm mắt làm ngơ phất phất tay. Kia bình rượu nháy mắt biến mất, hắn đỡ chán, nhắm mắt, chỉ cảm thấy ngày này thiên quá rất là một lời khó nói hết. Bất chi bất giác, hắn cư nhiên ngủ rồi, Yến Hành Chu rất ít ngủ, càng rất ít nằm mơ. Mà đêm nay phảng phất thành cái ngoại lệ, ướt nóng độ ấm, trầm trọng thở dốc. Quá mức chân thật xúc cảm đánh thức toàn thân cảm quan. Hắn đầu óc hôn mê, trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có kia xúc cảm cùng thanh âm làm người muốn ngừng mà không được. Có ai ở bên tai hắn khóc thút thít, nhỏ giọng, ủy khuất. Người nọ kêu lên, tiểu sư huynh, Yến Hành Chu bỗng nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hơi lạnh độ ấm chung, hắn cái trán một mảnh hãn tích. Yến Hành Chu kinh nghi bất định, người kia là... Tiểu sư huynh, Ngô Khuyết đột nhiên đẩy cửa ra, đi đến, Yến Hành Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, Ngô Khuyết, quảng cáo, cách chương.